Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 331: Nghỉ ngơi và hồi phục. Trên không trung quảng trường Bắc Minh, vô số đệ tử mặt mày phấn khích dõi theo quần sáng khổng lồ dần tiêu tan. Đại chiến kích động của Mục Trần và Cổ Thiên Viêm thật sự đã khiến cho tất cả người xem đều mãn nhãn. Mà kết quả cuối cùng thì lại vượt ngoài dự đoán. Tân sinh Mục Trần chiến thắng đã khiến cho cửa ải cuối cùng có thể vượt qua nhanh chóng và dễ dàng. Nhiều người đều còn đang tấm tắc cảm thán. Những năm gần đây, Bát Thương Linh Viện đúng là có không ít nhân vật thiên tài. Thế nhưng mà hiếm có ai giống như Mục Trần. Thân phận tân sinh lại có thành tựu cực kỳ chói mắt. Mọi người ai ai cũng hiểu rõ, từ nay về sau, danh vọng của Mục Trần ở bên trong Bắc Thương Linh Viện sẽ chẳng hề kém cạnh Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông nữa rồi. Không gian ở trên cao đột nhiên biến dạng, vô số người từ trong đó ào ạt lướt ra, ánh sáng bao trùm, dao động linh lực kinh người. Những người vừa xuất hiện thì chẳng hề dừng lại, ánh sáng đầy trời xuyên phá không trung, bay đi từ phương tám hướng. Tất cả bọn họ bây giờ cần phải lập tức tìm một chỗ tu luyện, đem linh lực hùng hậu của Linh Quang Quan Đỉnh dung nhập vào thân thể để luyện hóa hấp thu. Sau khi hoàn thành luyện hóa xong thì thực lực của bọn họ sẽ tăng lên thật lớn. Trên quảng trường Bắc Minh, những đệ tử khác thân tình đều hâm mộ nhìn vào đám đông kia, vô cùng phấn khích mong chờ một năm sau có lẽ sẽ tới lượt mình có cơ hội nhận được vinh dự đó. Bên trong đám đông vô thiên cái địa, có bốn người không hề vội vàng bay đi vẫn đang lơ lửng trên bầu trời, khiến cho rất nhiều ánh mắt lập tức chú ý tới. Hả? Là Mục Trần, Trầm Thương Sinh đấy mà. Làm sao vậy? Bọn họ không được Linh Quang Quán Đỉnh à? Có người nghi hoặc nói. Bởi vì quanh thân bốn người kia không hề có hào quang chuyển động, linh lực cũng không có sự bộc phát hùng hậu. Ngủ ngốc, bốn người đó là cao nhân đỉnh cấp của tú liệp chiến năm nay. Bọn họ mà không có thì ai có được Linh Quang Quán Đỉnh nữa chứ? Hả? Chẳng lẽ Linh Quang Quán Đỉnh lại còn phân cấp nữa sao? Một gã tân sinh nghi hoặc hỏi ra. Đương nhiên rồi, Linh Quang Quán Đỉnh bình thường thì chỉ cần vừa rời khỏi linh quang giới trong chốc lát, toàn bộ linh quang mà bọn họ có trong tay sẽ tự động hóa thành linh lực dung mãnh chui vào trong cơ thể. Linh lực đó cho dù có tinh khiết, nhưng mà nếu như không nhanh chóng tập trung hấp thu thì phần lớn sẽ bị tiêu tán mất, chỉ luyện hóa được bất quá có 5-6 phần mà thôi. Còn như bốn người kia thì lại khác, trưởng lão của linh viện sẽ tự tay giúp bọn họ tiến hành Linh Quang Quán Đỉnh. Đánh ngộ này làm sao mà Linh Quang Quán Đỉnh bình thường có thể so sánh được chứ? À, thì ra là như thế. Mục Trần nhìn biển người ở bên dưới, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng. Không khí ở bên ngoài linh quang giới thật đúng là rất tốt. Dù rằng ở bên trong kia linh lực hùng hậu, thế nhưng mà lại thiếu đi sinh khí, không có sức sống. Bốn người các ngươi cứ đi về nghỉ ngơi trước đi. 3 ngày sau thì hãy tới hình điện để nhận Linh Quang Quán Đỉnh. Hai vị trưởng lão cũng hiện ra, cất tiếng nói với cả bốn người. Vâng. Mục Trần, bạn nay người đã đại chiến một hồi rồi, bây giờ về nghỉ ngơi trước đi, 3 ngày nữa gặp lại ở hình điện. Trầm Thương Sinh mỉm cười nói chuyện với Mục Trần. Chiến đấu ban nãy thật sự ngoài dự đoán. Vốn dĩ còn nghĩ rằng hắn ta cùng với Lý Huyền Thông sẽ phải dốc lực kịch chiến. Thế nhưng có ai ngờ người vất vả nhất lại là Mục Trần, còn hai người bọn họ vừa mới ra thì trận đã hết. Mục Trần cũng cười, khuôn mặt vẫn còn tái mét. Hắn ta bây giờ rất suy yếu, nhức mỏi trong cơ thể khiến cho nói chuyện cũng cảm thấy mệt. Điều hắn ta đang nghĩ nhiều nhất bây giờ ở trong đầu chính là chăn ấm nệm êm ở nhà. Ta dẫn hắn đi về trước. Lạc Ly trông thấy bộ dáng Mục Trần như vậy, vội từ biệt hai người kia một câu, sau đó đỡ lấy Mục Trần bay đi mất dạng. Lý Huyền Thông nhìn theo bóng hình ở xa xa, suy nghĩ thất thần, thần sắc phức tạp. Làm sao thế? Người thích nàng ấy hả? Trầm Thương Sinh ở bên cạnh thì lại cười tủm tỉm. Hắn ta dễ dàng nhận thấy Lý Huyền Thông rất chú ý tới Lạc Ly. Lý Huyền Thông chỉ cười mà miệng thì méo sạch. Ai, bất quá, nhìn người ta tình ý nồng thắm như thế kia, ta thấy ngươi chẳng có cơ hội nào đâu. Trầm Thương Sinh lẩm bẩm. Người con gái tên là Lạc Ly kia quả thật là quá tuyệt vời. Thế nhưng mà trước sau vẫn như một, Chỉ có duy nhất Mộc Trần chẳng hề liếc mắt nhìn hai người bọn họ lấy một cái. Điều bộ đó rõ ràng là đã vướng vào lưới tình không dứt ra được. Lý Biển Thông lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn ta. Cái tên này thật đúng là biết sắt muối vào vết thương của người khác. Thôi quên đi, đâu cần phải ôm cây tương tư làm cái gì. Sau khi nhận liên quan quan đỉnh, chúng ta còn phải đi giết Ma Long Tử. Lần này hai chúng ta liên thủ phải giải quyết cho triệt để đấy. Trầm Thương Sinh vỗ vai Lý Biển Thông, ánh mắt trở nên lãnh khốc vô tình, nói tiếp. 2 năm qua, số huynh đệ Bắc Thương Linh Viện của chúng ta đi ra ngoài rèn luyện, bị chết trong tay Ma Long Tử, có lẽ cũng đã tới 30 rồi. Lý Huyền Thông như mày nói. Nghe nói Long Ma Cung càng ngày càng ngang ngược. Chuyện này đã khiến cho viện trưởng cũng đau đầu. Tướng chiến tướng, lính chiến lính thôi. Mấy lão cầu của Long Ma Cung dĩ nhiên sẽ có cao tầng của linh viện chúng ta canh chừng. Còn cái loại như Ma Long Tử thì chúng ta phải là người giải quyết. Nếu không thì chẳng phải là đệ tử Bắc Thương Linh Viện chúng ta vô dụng hay là sao? Trầm Thương Sinh thản nhiên nói. Lý Huyền Thông trầm ngâm một chút, sau đó khẽ gật đầu. Như vậy cứ liên thủ một lần đi, mà lòng tử kia cũng nên chết được rồi. Được. Trầm Thương Sinh cười lớn một tiếng, vỗ vai Lý Huyền Thông, sau đó lắc mình bay đi. Lý Huyền Thông cũng hướng về ngọn núi của chính mình. Đám đệ tử còn đứng xem bên dưới quảng trường, trông thấy mấy vị cường giả đã đi hết, thế nhưng lại vẫn còn nấn ná chưa đi. Không ít người đưa mắt nhìn lên trên thiên bảng, nơi đó vài ngày nữa có lẽ sẽ xuất hiện biến hóa kinh người đây. Mục Trần được Lạc Ly dìu trở về khu tân sinh. Vừa vào đến tiểu lâu thì sắc mặt Mục Trần càng thêm tệ hại, phun ra một ngụm máu tươi. Chiến đấu lần này cũng không phải là do Cổ Thiên Viêm đả thương, mà là do sức mạnh của Hắc Thần Lôi đã hoành hành quá mức khủng bố ở bên trong cơ thể. Sức mạnh đạt tới đẳng cấp đó không phải là thứ mà Mục Trần có khả năng điều khiển nổi. May mà hắn ta có tu luyện lôi thần thể, sức chịu đựng cũng cao hơn nhiều, chứ nếu không thì bây giờ có lẽ đã chỉ còn là một nhúm tro tàn. Lạc Ly biến sắc khi trông thấy thương thế của Mục Trần lại trở nặng, vội vàng đưa hắn ta vào trong phòng, đặt ngồi xếp bằng ở trên giường. Hắn ta vất tay nói, không sao đâu, đã sống được tới lúc này, chỉ cần tĩnh dưỡng là ổn thôi. Người quá liều mạng. Lạc Ly ảo não. Mục Trần quả thực là tự chuốc phiền toái. Cái thứ Hắc Thần Lôi kia, ngay cả cửu tước siêu cấp thiên thú thì cũng phải sợ hãi, thế mà Mục Trần lại còn dám kích nổ nó. Cái hành động ngông cuồng đó vốn dĩ chính là tất tử vô nghi. Lúc còn ở bên ngoài, Lạc Ly không tiện nói, còn bây giờ bởi vì quá đau lòng mà phải trách mắng hắn ta. Ta không có linh quang quán đỉnh thì cũng chẳng có gì tổn thất. Hơn nữa, ngàn dặm xa xôi đi tới Bắc Thương Linh Viện này cũng không phải vì là muốn để cho người bù đắp cho ta. Lạc Ly cắn môi cằn nhằn. Cô gái trở nên tức giận, khiến cho Mục Trần bất đắc dĩ gãi đầu, nắm lấy bàn tay của nàng ta. Thế nhưng Lạc Ly lại xấu hổ rút tay đi. Mục Trần cười cười, chụp lấy bàn tay đó, nắm chặt lại không cho nàng giãy ra, rồi kéo nàng vào trong lòng. Lạc Ly bực bội hừ một tiếng, nghi mặt tỏ ra vẻ không thích. Mục Trần thì lại chỉ cười tủm tỉm, nhìn người con gái đang cao có, rồi bất giác hành động khiến cho Lạc Ly kinh hoàng, hôn lấy đôi môi hồng nhuận của nàng ta. Lạc Ly đấm thùm thụp vào ngực của hắn ta, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể mềm nhũn cả người ra, á hí hí. Cứ như vậy để cho mái tóc trắng tinh như ngân hà xóa xuống giường. Hôn một hồi lâu, Mục Trần mới lưu luyến buông tha cho đôi môi mọng nước, nhìn vào đôi má đỏ bừng của Lạc Ly, mỉm cười nói. Ta xin lỗi đã khiến cho nàng phải lo lắng. Thực ra ta cũng không phải bù đắp cái gì cả. Ta chỉ cho rằng nếu ngay cả chướng ngại như thế này mà còn không vượt qua được, thì về sau ta làm sao có thể bảo vệ cho nàng đấy. Lạc Ly tròn mắt nhìn đôi mắt nhu tình của Mục Trần, thần sắc cũng trầm tĩnh trở lại. Ta liều sống liều chết mới thắng lợi vinh quang mang về linh quang quán đỉnh, nàng lại còn giận ta, có nên bồi thường cho ta đây không chứ? Mục Trần cười sảng sặc. Muốn bồi thường cái gì? Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Mục Trần, Lạc Ly liền cảm thấy không an toàn cho lắm, cho nên hơi giãy ra. Mục Trần vẫn cười khẩy, còn bàn tay đột nhiên hạ xuống, xuyên qua lớp áo váy mềm mại, chạm vào làn da mát lạnh như bạch ngọc. Lạc Ly giật bắn người, mặt đỏ bừng, đôi mắt lưu ly kinh hoàng, giống như nai con trông thấy cọp. Mục Trần xuyên bàn tay qua lớp áo của Lạc Ly, chạm vào cái eo thon nhỏ, khiến cho Lạc Ly vội vàng đẩy hắn ra. Thế nhưng lúc này thì đã phát hiện hắn ta đã dừng lại rồi. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn lại thì đã trông thấy Mục Trần dựa vào người mình, đôi mắt đã nhắm chặt, hơi thở mỏng manh yếu nhược. Hắn ta bởi vì quá mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi. Lạc Ly cười như mếu, đưa tay vuốt về gương mặt của hắn ta, kéo hắn vào trong lòng, hôn nhẹ lên đôi môi, ánh mắt dịu dàng tràn đầy tình yêu. Vuốt về cái trán của hắn ta, nàng thì thầm: Mục Trần, yên tâm đi, ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào xúc phạm ngươi, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Hết chương 331. Chương 332, Tân Đệ Tam Thiên Bảng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hôm sau, khi Mục Trần tỉnh lại, cảm giác mệt mỏi đau nhức trong cơ thể gần như đã tan biến, thoải mái hơn rất nhiều. Tinh lực lại chảy trong kinh mạch, xoa dịu thương thế do hắc thần lôi tạo thành. Tâm thần đảo qua cơ thể, nhìn thấy không ít chỗ bị cháy đen, hiển nhiên là trọng thương vẫn chưa giảm. Thế nhưng nhờ có lôi thần thể, cho nên kinh mạch bị vỡ kia mới không quá phiền toái. Dưỡng thương 2-3 ngày nữa, có lẽ sẽ khôi phục lại được rồi. Mục Trần lẩm bẩm, vừa mới uốn éo cơ thể thì đã cảm thấy sự mềm mại trong lồng ngực. Hắn ta vừa mở mắt thì đã trông thấy Lạc Ly đang dụi đầu vào người hắn mà ngủ say. Không khỏi mỉm cười, hôn lên trán người con gái, rồi lặng lẽ rời khỏi giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài tiểu lâu, dương quang ấm áp soi rọi khiến cho Mục Trần nheo mắt lại. Đằng xa có những âm thanh thao luyện luận bàn truyền tới. Trên trời cao, chim chóc bay lượn, hót líu lo ríu rít. Bắc Thương Linh Viện quả thật là tràn ngập sức sống. Mục Trần sải bước chậm chậm. Ở bên trong khí hải, thần phách vẫn liên tục hấp thu thiên địa linh khí và bên trong cơ thể luyện hóa thu nạp. Linh lực khô kiệt bên trong người nhanh chóng hồi phục, chảy xuôi theo kinh mạch, không ngừng chữa trị thương thế. Mục Trần hưởng thụ những giây phút thanh nhàn, theo con đường nhỏ đi tới quảng trường nơi hồ nước. Quảng trường lúc này đã đầy ắp những thành viên Lạc Thần Hội đang luận bàn tu luyện. Mục ca! Mục Trần vừa xuất hiện, lập tức khiến cho mọi người chú ý tới. Ánh mắt tôn sùng kinh nể nồng đậm trên gương mặt. Mục Trần phất tay chào, rồi tiến tới một cái bình đài ngồi xuống, hai mắt khép lại hấp thụ linh lực. Người khôi phục nhanh thật đấy, mới có một ngày mà đã sinh lòng hoạt hổ thế này rồi. Một tiếng cười thanh thúy vang lên khiến cho Mục Trần mở mắt ra. Diệp Khinh Linh khẽ cười đang đứng ở bên cạnh. Chẳng lẽ người lại muốn thấy ta nằm bẹp ra một chỗ thì mới tốt hả? Mục Trần cười trả lời. Diệp Khinh Linh ngồi xuống bên cạnh cười nói. Chúc mừng ngươi, bây giờ đã chính thức trở thành đại nhân vật hàng đầu Bắc Thư Linh Viện rồi đấy. Ngay cả Hạc Yêu cũng không so bằng ngươi. Ngươi không biết chứ, từ sau khi Thú Liệp Chiến kết thúc, bọn người yêu môn kia hầu như cứ trông thấy chúng ta là lùi đi giống như chuột, chẳng còn chút nào ngang ngược kiêu ngạo như xưa nữa. Ngươi bây giờ danh tiếng chẳng hề kém Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông một chút nào đâu. Ta thật sự chỉ muốn thanh tịnh mà thôi. Mục Trần bất đắc dĩ cười nói. Bây giờ muốn thanh tịnh đúng là khó lắm nha. Diệp Khinh Linh thản nhiên cười, bàn tay nắm lại, một tấm da dê xuất hiện ở trong tay, nàng đưa nó cho Mục Trần. Thú Liệp Chiến kết thúc, trên thiên bảng liên tục thay đổi, mà ngươi đã trở thành đệ tam thiên bảng chỉ sau Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông rồi đấy. Mục Trần nhận lấy tấm da dê, mở ra thì mới biết đây chính là danh sách cường giả trên thiên bảng. Vị trí thứ 3 đúng là tên của hắn. Thứ 4 vẫn là Hạc Yêu, Tổ Huyền thứ 5, Triệu Thành Sam thứ 6, Tử Hoàng vốn thứ 5 thì lại rơi xuống thứ 7. Trong top 10, ngoại trừ hai cái tên hàng đầu, còn lại thì đều có xáo trộn không nhỏ. Những vị trí khác lại có những cái tên rất lạ. Hiển nhiên đều là những hắc mã đã bộc phát, một bước lên trời bùng nổ bên trong Thú Liệp Chiến. Vị trí thứ 10 bất ngờ lại chính là Lạc Ly. Tuy nàng ta ít khi ra tay, thế nhưng có lẽ việc liên thủ chém giết Linh Vương với Mục Trần đã khiến cho xếp hạng của nàng cao thêm một chút. Đệ tam mà. Mục Trần cười cười, thần sắc bình tĩnh, chẳng hề tỏ ra mừng rỡ bao nhiêu. Chúng ta đều cùng thời gian gia nhập vào Bắc Tử Linh Viện, thế mà ngươi bây giờ đã là đỉnh cấp cường giả đệ tam thiên bảng rồi, còn chúng ta thì chỉ từ từ, lâu lắm nữa mới dám leo lên thiên bảng. Diệp Khinh Linh than thở cảm thán, lúc còn ở bên trong Bắc Thương Giới, khi mới gặp Mục Trần, thậm chí ngay cả thần phách cảnh hắn ta còn chưa đạt tới, thế mà chưa bao lâu thì đã trở thành cao thủ đệ tam thiên bảng rồi. Đem ra so sánh với thiên tài, thật sự khiến cho người ta có cảm giác như gặp phải thiên tài vậy. Mục Trần cười cười, không tiếp tục chủ đề đó nữa, hắn ta liền hỏi: Duân Nhi đâu rồi? Đã lâu lắm dường như không trông thấy cô bé đó nhỉ? Con bé kia thật ra rất may mắn. Thời gian trước nó đi tới đi lui ở bên trong linh viện, đã gặp được một vị trưởng lão, mà vị ấy lại chủ tu linh trận. Nghe nói đó chính là một vị linh trận đại sư. Thấy thiên phú của Duân Nhi rất tốt, cho nên đem nàng ta đi dạy dỗ linh trận rồi. Diệp Khinh Linh liền nói: Hả? Linh trận đại sư hả? Mục Trần trừng mắt kinh ngạc. Linh trận sư phân chia từ cấp 1 tới cấp 9. Thế nhưng nếu xét kỹ hơn thì chỉ khi nào vượt qua được cấp 5 trở thành linh trận sư cấp 6 thì trình độ đó mới được gọi là linh trận đại sư. Linh trận đại sư cấp bậc đó mới chính thức chạm tới những huyền bí của linh trận. Cấp 5 muốn thăng lên cấp 6 khó khăn chẳng khác nào thông thiên cảnh muốn tiến dài chi tôn cảnh, chênh lệch cực kỳ lớn. Cho dù Mục Trần có thiên phú linh trận cực kỳ cao, leo một lèo từ cấp 1 tới cấp 4 vô cùng thuận buồm xuôi gió, thế nhưng cũng không dám tự tin vỗ ngực nói rằng bản thân mình sẽ dễ dàng vượt qua chướng ngại để chân chính trở thành linh trận đại sư. Mà đạt tới cấp bậc đó, Mục Trần dám chắc rằng ở bên trong Bắc Thư Linh Viện cũng không có bao nhiêu người. Thế mà cô bé Duân Nhi lại vô tình được một trưởng lão thu nhận. Cơ duyên như vậy thật sự khiến cho Mục Trần cũng phải ghen tị. Duân Nhi có thiên phú linh trận cực kỳ cao, nàng ta bị người khác nhìn trúng khả năng cũng không có lạ. Thế nhưng bản thân Mục Trần hắn cũng đâu có yêu hơn bao nhiêu, làm sao lại chẳng có một vị trưởng lão nào nhòm ngó thu nhận. Xem ra cái bộ dạng đáng yêu thật sự cũng rất có lợi đó nha. Theo lời Duân Nhi nói, vị trưởng lão kia tính tình cực kỳ cổ quái, thích ai cũng không phải cứ nhìn vào thiên phú. Nếu như không hợp khẩu vị thì cho dù người có thiên phú ngút trời cũng chẳng thể nào lọt vào mắt được đâu. Diệp Khinh Linh trông thấy cái vẻ mặt ganh tị của hắn ta liền cười to nói. Mục Trần thì méo mặt, hắn ta bây giờ đã là linh trận sư cấp 4, tiến bộ cũng đã bắt đầu chậm đi nhiều. Hơn nữa, cũng còn nhiều trạng thái của linh trận mà hắn ta chưa biết được, chẳng biết phải làm như thế nào mới có thể thành thạo những trạng thái đó. Ví dụ như trạng thái tâm nhãn, hắn ta vừa chạm tới ở bên trong kỳ thú liệp chiến. Bản thân là linh trận sư cấp 4, hắn vốn dĩ chẳng có khả năng nào bố trí ra được linh trận cấp 5. Thế nhưng nhờ vào trạng thái tâm nhãn kỳ diệu thì đã có thể bù đắp lại chênh lệch đó. Nhưng vấn đề là trạng thái tâm nhãn đó hắn ta cũng chỉ mới chập chững bước vào, sử dụng có khi được khi không. Lỡ như gặp phải một hồi huyết chiến mà nó lại không linh, như vậy chẳng phải là đưa đầu ra chịu chém hay là sao? Nếu có một vị linh trận đại sư chỉ điểm mà nói thì sẽ dễ dàng nắm vững trạng thái tâm nhãn, nhưng mà có vẻ cái cơ duyên đó cũng không có dễ đạt được. Linh trận đại sư có địa vị cực kỳ cao ở bên trong Bắc Tư Linh Viện. Bọn họ mà đã không muốn chỉ điểm thì cho dù người có dùng linh trị đi xin học thì cũng không có được. Để ta nói với Duân Nhi vài câu, bảo nó đề cử ngươi một chút. Thiên phú linh trận của ngươi so với Duân Nhi còn mạnh hơn nhiều, có lẽ vị trưởng lão kia cũng sẽ không cự tuyệt. Diệp Khinh Linh cất giọng an ủi, thật lòng nói: Đa tạ. Mục Trần vô cùng mừng rỡ, không hề cự tuyệt. Hắn ta thật sự rất cần việc đó. Tu luyện linh trận khác với tu luyện linh lực, phương diện này kiến thức vô cùng phức tạp, không có người chỉ dạy, chỉ một mình tu luyện thì không biết là phải đi bao nhiêu đường vòng nữa. Diệp Khinh Linh khoát tay, trông thấy sắc mặt Mộc Trần vẫn còn xanh xao thì không muốn quấy rầy hắn ta lâu, nói thêm vài câu rồi cũng rời đi. Mộc Trần nhìn theo bóng Diệp Khinh Linh rời đi. Chuyện tu luyện linh trận tạm gác lại cái đá, cần phải khôi phục lại thương thế hoàn toàn đã, để vài ngày nữa còn đi tới hình điện nhận linh quang quán đỉnh. Hai ngày tiếp theo, Mục Trần hoàn toàn không rời khỏi khu tân sinh, hoàn toàn tách biệt, không để cho bên ngoài quấy nhiễu. Tĩnh dưỡng như vậy đã giúp cho tư thế mau chóng khôi phục lại. Mặc dù trong kinh mạch vẫn còn những chỗ bị ám thương, thế nhưng mà vết thương loại như vậy chỉ có thể dùng thời gian dài từ từ tiêu trừ, không thể gấp gáp được. Đến ngày thứ ba, khí sắc của Mục Trần đã hồng hào trở lại, linh lực cuồn cuộn trong cơ thể mơ hồ còn tinh tiến thêm. Ở trên nóc tiểu lâu, Mục Trần duỗi lưng lách cách lốc cốp, cảm thấy thư sướng vô cùng, bất giác rên lên một tiếng. Người hồi phục rất tốt đấy. Giọng nói dịu dàng hài lòng của Lạc Ly vang lên. Đến hôm nay Mục Trần mới chân chính sinh long hoạt hổ trở lại. Mục Trần gật đầu rồi cười nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên tới hình điện. Linh quang quan đỉnh phải liều mạng mới đoạt được. Nói gì thì cũng phải hưởng thụ cho sướng mới được. Lạc Ly khẽ gật đầu. Nàng ta cũng rất hứng thú đối với linh quang quan đỉnh kia. Mục Trần vươn tay ra, Lạc Ly thẹn thùng đưa tay cho hắn nắm. Cả hai tung tăng bay đi hướng về phía hình điện. Hết chương 332. Chương 333. Hình điện. Hình điện tọa lạc tại khu nội vi Bắc Thư Linh Viện, có địa vị và lực lượng mạnh nhất bởi vì có liên quan lớn tới vấn đề an ninh và phòng vệ của linh viện. Thành viên hình điện đa số đều là đệ tử đã tốt nghiệp nhưng chọn ở lại Bắc Thư Linh Viện, cứ dần dần tạo thành dòng máu không ngừng cho hình điện. Dĩ nhiên, sau khi gia nhập vào hình điện thì sẽ không còn thân phận đệ tử nữa, không thể tham gia cạnh tranh với các đệ tử. Lúc bình thường sẽ khó có đệ tử nào gặp được thành viên của hình điện. Mà đã trở thành thành viên hình điện thì những nhiệm vụ phải chấp hành cũng nguy hiểm hơn nhiều, quy định cũng nghiêm khắc hơn, bởi vì nơi này hình thành là để bảo vệ Bắc Tư Linh Viện. Kẻ địch mà bọn họ phải đối mặt cũng không phải là bạn học luận bàn, mà chính là những thế lực hung tàn nhất ở bên trên Bắc Tường Đại Lục. Bởi thế, so sánh với vẻ hòa bình yên ả của học viện, thì bên trong hình điện luôn mang theo nhiều hơn những hương vị thiết huyết nghiêm trang. Khu vực nội bộ của hình điện không hề có không khí tràn ngập thanh xuân, mà luôn mang nặng vẻ u ám. Những cửa điện nối tiếp trùng điệp ở trên những ngọn núi sừng sững. Trên không trung, những đội ngũ canh phòng mặc giáp trụ chỉnh tề lướt qua, để lại một vẻ nặng nề tiêu điều. Khí thế này tuyệt đối hơn xa đệ tử bình thường. Mục Trần và Lạc Ly cũng cảm thấy nao nao trong lòng. Đây chân chính là lực lượng bảo vệ Bắc Tư Linh Viện. Dù rằng Linh Viện là bá chủ đại lục, thế nhưng cũng không có nghĩa không có thế lực nào dám khiêu chiến với nó. Ở nơi Bắc Tư Đại Lục đầy rẫy cường giả này, vẫn có những thế lực mạnh mẽ giống như hổ đói săn mồi đang rình rập. Hình điện lập ra chính là để khiến cho những con hổ đó phải run sợ. Mục Trần tiến vào khu vực này thì vẫn không bị ai ngăn cản. Có lẽ hình điện đã có thông báo rồi. Hai người quan sát một lúc rồi hướng tới đỉnh núi cao nhất. Một cự điện đen tuyền sừng sững giữa trời cao, như một con mãnh thú yên tĩnh phủ phục nằm ở đó, khí thế toát ra rất hung ác. Một quảng trường rộng lớn được làm từ hắc thạch u ám ở đằng trước cự điện. Ánh nắng hắt vào rồi lên vẻ lạnh lẽo sáng choang. Hai người hạ xuống quảng trường đá đen thì đã nhìn thấy Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đã đứng đó từ lúc nào, lại còn có cả mấy người Lâm Tranh nữa. Mục Trần đã mắt nhìn qua Lâm Tranh, chợt nhìn thấy đứng giữa bọn họ là một trung niên mặc khắc bào, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt lạnh lẽo tàn khốc. Hắn ta đứng ở đó không nói không rằng, nhưng uy áp vô hình tỏa ra khiến cho cả một người kiệt ngạo như Trầm Thương Sinh cũng trở nên ngoan hiền. Hơi kinh hãi nhìn trung niên kia, Mục Trần phỏng đoán thực lực của hắn ta chắc là khủng bố lắm đây. Thật xin lỗi, chúng ta đã tới trễ. Mục Trần tiến tới trước, ôm quyền nói. Không sao, còn chưa bắt đầu mà. Lâm Tranh cười xua tay, rồi giới thiệu trung niên hắc bào ở bên cạnh. Vị này chính là điện chủ hình điện, Mạch U điện chủ, cũng là một vị thiên tịch trưởng lão của linh viện. Mục Trần nghe thấy liền thất kinh, hắn ta cũng đã có một chút hiểu biết về cao tầng của Bắc Tư Linh Viện. Cả linh viện cũng chỉ có 5 vị thiên tịch trưởng lão mà thôi. Trong đại hội tân sinh ngày trước đã gặp được một vị trưởng lão trúc thiên, dường như cũng là thiên tịch trưởng lão, và bây giờ chính là vị này. Mục Trần tham kiến Mạch U điện chủ. Mục Trần không người ôm quyền nói. Người chính là tân sinh đã đánh bại Cổ Tiên Viêm, Mục Trần đấy hả? Mạch U điện chủ hai mắt đầy u quang nhìn Mục Trần lợi hại dị thường, như có thể nhìn thấu suốt cả người hắn ta. là cổ học trưởng đã nhường nhịn mà thôi. Nếu như tiếp tục đánh nữa, ta cũng chẳng còn lực để tái chiến. Mục Trần lắc đầu tỏ ra thành thật. Lúc ấy nếu như còn đánh tiếp, Mục Trần quá lắm cũng chỉ có thể tù hòa. Muốn thắng thì hoàn toàn chẳng có khả năng. Bất luận thủ đoạn có nhiều bao nhiêu chẳng nữa, thì chênh lệch giữa hóa thiên cảnh và thông thiên cảnh vẫn là không thể nào bù đắp nổi. Tiểu tử kia dễ nhường người như vậy sao? Mạch U nghe vậy khẽ cười, liếc sang nhìn Cổ Thiên Viêm, sắc mặt còn đang mất tự nhiên. Cái tên tiểu tử này ngày thường cuồng ngạo vô song, ngươi lại có thể khóa chết nhuệ khí của hắn ta, đó chính là bản lĩnh của ngươi rồi. Mục Trần chỉ có thể cười cười. Bất quá ngươi rất không tồi, bằng vào thân phận thân sinh mà lại làm được những chuyện như thế này, xưa nay ngươi chính là kẻ đầu tiên rồi đấy. Ta dám chắc chắn Trầm Thương Sinh ngày trước cũng không bằng đâu. Mạch U đột nhiên không tiếc lời tán thưởng Mục Trần. Trầm Thương Sinh ở bên cạnh cũng cười. Đúng là thời kỳ thân sinh, hắn ta chỉ biết cắm đầu khổ tu, năm thứ nhất chẳng hề tham gia thú liệp chiến, lấy gì mà có được chiến tích như vậy. Ngươi là Lạc Ly đấy ư? Mạch U lại chuyển ánh mắt nhìn sang người con gái vẫn đang im lặng bên cạnh Mục Trần. Vâng. Lạc Ly khẽ gật đầu, dường như trông thấy Mạch U chú ý tới Lạc Thần Kiếm ở trong tay, mày liễu khẽ nhíu lại. Ta từng trông thấy thanh kiếm này ở trong tay phụ thần người. Thần sắc Mạch U mang theo nhiều vẻ hoài niệm. Mọi người nghe vậy cũng ngẩn ra, Lạc Ly thì hơi kinh ngạc. Mạch U đã từng gặp phụ thân rồi ư? Có vẻ như hắn ta cũng biết rõ thân phận của nàng. Mục Trần cũng ngạc nhiên nhưng không quá kinh hãi. Mạch U là thiên tịch trưởng lão của Bắc Tư Linh Viện, có hiểu biết về thân phận của Lạc Ly thì cũng đúng thôi. Chỉ là không ngờ hắn ta đã từng gặp phụ thân của Lạc Ly. Năm xưa đi ngao du khắp nơi, vô tình đã gặp gỡ phụ thân của người. Lại nói khi đó ta còn tiêu hắn một mạng. Đáng tiếc đã không còn cơ hội để trả lại. Mạch U thần sắc ảm đạm cất tiếng nói. Lạc Ly trầm tư, nàng dĩ nhiên không hề biết một chút nào về chuyện này. Không khí nhất thời nặng nề u ám. Lâm Tranh cũng lần đầu tiên trông thấy Mạch U biểu lộ ra thần thái như vậy. Thế nhưng Mạch U cũng nhanh chóng bình thường lại, phất tay nói. Được rồi, các người đã tới đủ, như vậy chuẩn bị tiến hành liên quan quan đỉnh đi thôi. Nói rồi, hắn ta vung tay lên, ba vị lão nhân từ bên trong đại điện đi ra. Đó đều là những trưởng lão của linh viện, nhưng hiển nhiên không có địa vị cao như Mạch U. Ba người các ngươi sẽ được ba vị trưởng lão này trợ giúp tiến hành liên quan quan đỉnh. Mạch U quay sang phía Lạc Ly rồi nói. Tiểu nhà đầu, liên quan quan đỉnh của ngươi, ta sẽ tự tay chủ trì. Lâm Tranh nhất thời giật mình thảng thốt. Mạch U điện chủ lại tự mình chủ trì liên quan quan đỉnh cho đệ tử sao? Đã nhiều năm nay chưa bao giờ có chuyện này. Việc liên quan quan đỉnh, người chủ trì ra tay, thực lực mà càng mạnh thì hiệu quả quan đỉnh càng cao hơn. Mạch U lại chính là một trong năm vị thiên tịch trưởng lão. Ở bên trong Bắc Thương Linh Viện này, người có thể mạnh hơn hắn ta thì cũng chẳng có bao nhiêu người đâu. Lạc Ly hơi do dự một chút, nhưng trông thấy Mục Trần gật đầu tán thành, nàng ta cũng nhẹ nhàng đồng ý. Vậy làm phiền Mạch U điện chủ. Mạch U khoát tay thở dài nói. Miễn cưỡng coi như là trả lại một ân tình, ta cũng chỉ có thể làm được như thế mà thôi. Rồi quay sang dặn dò mấy người kia. Các người cũng đi theo ba vị trưởng lão đi nào. Ba người kia gật đầu vâng mệnh. Vừa mới động thân thì đột nhiên lại có một giọng nói giàn nua yếu ớt vang lên ở bên tai. Từ từ. Giọng nói thình lình khiến cho mọi người giật mình sửng sốt, vội vàng ngẩng nhìn lên cao. Ở trên một cột đá có một lão già đang ngồi. Lão nhân áo bào rách nát, đầu chui lùi không có một sợi tóc, mắt lờ đờ như sắp chết, cứ như thể một lão ăn mày thiếu đói mấy năm rồi. Mục Trần vừa trông thấy lão già đầu trọc này thì cũng giật mình ngạc nhiên. Đây chẳng phải là lão già hắn ta đã gặp được ở bên trong lôi vực hay sao? Lôi thần thể mà hắn ta tu luyện cũng là do lão ta ban tặng trò đó thôi. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng kinh ngạc không kém. Bọn họ cũng từng giáp mặt với lão đầu trọc thần bí này ở bên trong lôi vực rồi. Đặc biệt, ngay cả sắc mặt Mạch U điện chủ cũng kinh ngạc, vội vàng cung kính chào. Bắc Minh đại nhân. Trông thấy thái độ đó, mọi người lại càng thêm kinh hãi. Ở bên trong Bắc Thương Linh Viện lại có người khiến cho Mạch U cung kính tới như thế sao? Lão già đầu trọc này có lai lịch gì đấy chứ? Bắc Minh đại nhân. Cả bọn nhíu mày trầm tư, rồi biến sắc cực kỳ, hoảng sợ vô cùng. Chẳng lẽ chính là chấn viện thần thú của Bắc Thương Linh Viện chúng ta, Bắc Minh Long Côn? Có thể khiến cho Mạch U tôn kính tới như vậy, ngoài trừ Thái Thượng Viện trưởng ra, có lẽ cũng chỉ còn mỗi một vị thần long Bắc Minh Long Côn kia mà thôi. Mục Trần sửng sốt chấn động, hắn ta không thể nào tin được lão nhân đầu trọc lúc nào cũng như sắp chết này lại là thần thú uy mãnh kinh thiên địa đáng sợ kia. Lão đầu trọc phất tay, bất tình lình xuất hiện trước mặt Mục Trần, cứ như thể di hình hoan ảnh, tốc độ khiến cho cả đám người Mục Trần chẳng kịp nháy mắt. Lão ta nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Tiền bối. Mục Trần tỏ ra không mấy tự nhiên, hơi hoảng hốt, vội vã cúi chào. Lão đầu trọc không mấy để ý tới thái độ của anh ta, quét mắt nhìn khắp người hắn, ánh mắt khá kỳ lạ, sau đó chậm rãi hỏi. Nghe nói người đã hấp thụ hắc thần lôi đấy hả? Hết chương 333. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.